Bất hủ kiếm thần, chương 656, 656, hối hận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Dịch những lời này nói xong ý vị thâm trường, Từ Hạo Thiên sau khi nghe xong, sửng sốt một chút. Tơ Lâm Dịch không muốn ở chỗ này dừng, dứt khoát xoay người rời đi. Nguyên bản hắn còn dự định cùng Tư Vũ Từ giả, nhưng xảy ra chuyện này, ngẫm lại cũng không cần thiết tăng thêm bi thương. Ngay Lâm Dịch bước ra Long Cung một khắc, hắn thấy được một cái khóc lê hoa đái vũ mặt cười. Một người mặc màu vàng nhạt trường sam nữ tử kinh ngạc nhìn hắn, lệ vẩy vạt áo, sắc mặt có chút tái nhợt, cũng không biết tới bao lâu, không phải là Tư Vũ là ai. Thọ nguyên không đủ một tháng, Lâm Dịch liền cái loại này nguyên bản kinh khủng kinh người linh giác cũng rơi xuống cực hạn. Tư Vũ đi tới Long Cung ở ngoài, hắn không hề có cảm giác. Lâm Dịch há miệng tựa hồ muốn nói điều gì, rồi lại dừng lại, biến thành một hồi kịch liệt khụ tiếng. Lâm Dịch đột nhiên phát hiện, lúc này giải thích cái gì đều là phí công, không cần phải. Bảo trọng, Lâm Dịch than nhẹ một tiếng, hướng xa xa vội vã đi. Lâm Dịch không có áp chế tiên khí kiếm rực hiện lên, vũ khúc bộ pháp thi triển ra, dưới chân huyền diệu sóng gợn thiểm hiện, tốc độ đạt đến mức tận cùng. Tư Vũ phản ứng kịp lúc Lâm Dịch đã biến mất tại Tư Vũ trước mắt. Lâm đại ca, ngươi không cần đi. Tư Vũ kinh hô một tiếng, vừa muốn đuổi theo Lâm Dịch lại bị một cái rộng lượng bàn tay đè xuống đầu vai, động một cái cũng không thể động. Từ Hạo Thiên trầm giọng nói. Tư Vũ, được rồi, mặc hắn tự sinh tự diệt đi. Tư Vũ khó có thể tin nhìn Từ Hạo Thiên, bi tiếng đạo. Phụ thân, Lâm đại ca là Tư Vũ ân nhân a, không có Lâm đại ca, sẽ không có Tư Vũ hôm nay, ngươi đem Long Mộ huyết tham cấp Lâm đại ca có được hay không? Câu nói sau cùng, Tư Vũ đã là đang khổ cực cầu xin. Từ Hạo Thiên khẽ nhíu mày, hừ nhẹ nói. Hắn đối với ân tình của ngươi, ngươi từ lâu trả hết, không nói ngươi năm đó cứu hắn việc, chính là hơn phân nửa giọt thanh long chân huyết liền đủ để trả nợ hắn sở hữu ân tình. Từ Vũ ánh mắt của dần dần lạnh xuống, nhìn Từ Hạo Thiên trong ánh mắt lộ ra một loại xa lạ cùng khoảng cách cảm. Từ Vũ ánh mắt của, làm cho Từ Hạo Thiên trong lòng một hồi hoảng loạn, cái loại này ánh mắt tuyệt không phải ra bọn hắn bây giờ phụ tử trong lúc đó, phảng phất là đang nhìn một người đi đường. Không có Lâm đại ca, Tư Vũ sớm đã chết ở lần kia ám sát trong, lẽ nào Tư Vũ tính mệnh ở trong mắt ngươi đều chống bất quá một gốc cây Long Mộ huyết tham. Tư Vũ tựa hồ là đang cười, nhưng trong nụ cười lộ ra một cái bi sắc. Tư Vũ nhẹ giọng nói, phụ thân, ngươi thay đổi. Tư Vũ lời nói làm cho Từ Hạo Thiên một hồi đau lòng, liền vội vàng nói. Tư Vũ, phụ thân không thay đổi, ta là vì tốt cho ngươi. Vì tốt cho ta, chấm, Tư Vũ nghiêng đầu, nghi ngờ hỏi. Ta đây hiện tại được rồi sao? Một câu vì tốt cho ta, ngươi có thể đối với Lâm đại ca như thế lạnh lùng, như thế vô tình. Một câu vì tốt cho ta, ngươi có thể cho ta an bài tất cả, không quan tâm ta và người khác cảm thụ. Từ Hạo Thiên tức giận vô cùng cười khóc lớn tiếng nói. Nếu không có ta xem ra ngươi đối với Lâm Dịch hữu tình, ta làm sao sẽ cầm chuyện này đến hiếp bức Lâm Dịch? Ta cái này không là vì tốt cho ngươi, là vì ai? Từ Vũ cũng cười, lắc đầu nói. Dùng Lâm đại ca thọ nguyên, đến hiếp bức hắn cùng với ta, ta sẽ vui sướng sao? Lâm đại ca gặp vui sướng sao? Ngươi gặp vui sướng sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm đại ca đi, bởi vì ngươi một câu vì tốt cho ta, nhưng mà ngươi cũng biết Tư Vũ gặp bởi vì. Này sự kiện hổ thẹn cả đời. Vì tốt cho ta chỉ là của ngươi một phía tình nguyện, kết quả không ai tốt ngươi cũng giống vậy. Từ Hạo Thiên đột nhiên có chút hối hận, 7 năm không gặp, hắn bản ý là muốn thúc đẩy Lâm Dịch cùng Tư Vũ việc, làm cho Tư Vũ hài lòng khoái hoạt, nhưng hắn bừng tỉnh phát hiện, hắn tựa hồ sai rồi. Sai thái quá, liền bọn họ phụ tử tình, bởi vì, này sự kiện tựa hồ cũng xuất hiện một tia khó có thể bù đắp vết nứt. Thật ứng với Tư Vũ câu nói kia, ba người, không ai tốt, Lâm Dịch không có khôi phục thọ nguyên, Tư Vũ hổ thẹn cả đời, Từ Hạo Thiên cùng Tư Vũ trong lúc đó xuất hiện một đạo liệt ngân. Từ Hạo Thiên tâm loạn như ma, thở sâu, chậm rãi nói. Bất luận làm sao Tư Vũ, ngươi phải nhớ kỹ, phụ thân là cái này thế gian xa yêu ngươi nhân. Ta hiểu, ta cũng thừa nhận, Tư Vũ gật đầu, đạo, chỉ bất quá ngươi đau ta phương thức, làm cho ta khó có thể tiếp thu thôi. Dừng một chút Tư Vũ lại nói, ta tin tưởng Lâm đại ca cũng hiểu, bằng không hắn không có không hề câu oán hận ly khai, bởi vì hắn biết ngươi không phải là Từ Hạo Thiên, ngươi là phụ thân ta. Chấm, Tư Vũ xoay người phải đi, Từ Hạo Thiên cau mày hỏi. Người đi đâu? Đi tìm Lâm đại ca, một tháng cuối cùng, Tư Vũ phải bồi hắn, không muốn để cho hắn cô độc sống quãng đời còn lại, ngươi không muốn theo tới. Tư Vũ thản nhiên nói. Nhưng vào lúc này, Long tộc 13 vị trưởng lão đồng thời xông vào, trong tay còn mang theo vài cái vẻ mặt uể oải tu sĩ, nhìn hắn trang phục đúng là tiên đảo tu sĩ. Mấy vị trưởng lão vẻ mặt có chút khẩn trương, Long tộc tam trưởng lão mọi nơi nhìn một phen, cuối cùng hỏi. Hạo Thiên, Lâm huynh đệ người đâu? Từ Hạo Thiên lúc này trong lòng phiền muộn, cũng không nghe được Long tộc tam trưởng lão đối với Lâm Dịch xưng hô biến hóa. Phải biết rằng, tu vi gần mới có thể ngang hàng luận giao, mà Lâm Dịch chỉ là nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, có thể được đến hợp thể đại năng xưng hô một tiếng huynh đệ, vậy đại biểu Long tộc tam trưởng lão trong lòng đối với Lâm Dịch vô cùng kính trọng. Mà lúc trước Lâm Dịch mặc dù là Tây Hải đã làm nhiều lần sự tình, nhưng Long tộc tam trưởng lão thẳng tuốt gọi thẳng kỳ danh. Từ Hạo Thiên tức giận đáp, hắn đi, đi, Long tộc tam trưởng lão kinh hô một tiếng, Hạo Thiên, ngươi làm sao làm cho hắn cứ như vậy đi. Long mộ huyết tham ngươi có từng tặng cho hắn, cho tới giờ khắc này, Từ Hạo Thiên phát hiện một tia dị thường, cau mày nói. Không có, ở giữa xảy ra chút chuyện, Lâm Dịch người này rất cố chấp, ta cũng không có ngăn hắn. Ai, còn dư lại trưởng lão Long tộc đồng thời lắc đầu, trong mắt lộ ra tiếc hận chi sắc. Thập tứ trưởng lão ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, đạo. Hạo Thiên, ngươi hồ đồ a ân, Từ Hạo Thiên trong lòng càng kinh ngạc. Bình thường mà nói, Long mộ huyết tham đúng là Long tộc bất truyền vật, lấy những trưởng lão này tính tình tuyệt không phải như vậy chủ động tặng cho một cái ngoại tộc. Long tộc tam trưởng lão đem vật cầm trong tay tiên đảo tu sĩ vẫn ở trên mặt đất trầm giọng nói. Tiên đảo hôm nay rơi vào đại chiến trong, những thứ này là chạy nạn đến Tây Hải tu sĩ. Tiên đảo đại chiến, Từ Hạo Thiên trước mắt sáng ngời. Tây Hải đổi chủ tuy rằng đã kết thúc nhưng tiên đảo cùng Tây Hải xem như là kết huyết hải thâm cừu, sớm muộn gì sẽ có một hồi đại chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu là tiên đảo đại chiến, đây đối với Tây Hải mà nói tuyệt đối là một cái tin tức tốt. Chuyện gì xảy ra, Từ Hạo Thiên hỏi tới, Long tộc tam trưởng lão chỉ quỳ trên mặt đất tiên đảo tu sĩ, đạo. Chính ngươi hỏi bọn họ một chút đi, tiên đảo tu sĩ cũng không có giấu giếm, tiên đảo đã trải qua nhiều như vậy, Lâm Dịch tại Hồng Hoang Đại Lục rất nhiều sự tích đều đã truyền đến tiên đảo, mọi người đều biết. Những thứ này tiên đảo tu sĩ ngươi một lời, ta một lời, đem Lâm Dịch theo ngưng khí lúc như quật khởi thế nào, đối kháng công tôn hoàng tộc bị người hiểu lầm là ma tộc chờ sự tình từng việc nói tới. Mà việc này, vô luận là Từ Hạo Thiên hay là Tư Vũ, đều là lần đầu tiên biết được. Cách chương.